Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi kia làm cho Từ Dịch Phong cực kỳ khó chịu. Cô nỗ lực đưa tay ra, khi chỉ còn cách một chút thì đột nhiên có một bàn tay hữu lực đưa tới. Từ Dịch Phong cầm lên vừa nhìn thấy màn hình hiển thị một cái tên. Ánh mắt của hắn tối sầm lại, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta tốt như vậy. Phải, Mạnh Hạ lớn tiếng hét lên. Anh cười mày lấy hơn anh 1.000, 1.000.000 lần. Đôi mắt ẩm ướt của cô gắt gao trừng hắn. Từ Dịch Phong, anh căn bản không thể xứng so sánh với anh ấy. Phải không? Hắn vẫn nộ cười một tiếng, mang theo ác lệ. Tôi không xứng. Hắn gần như thô bạo mà tuyên bố. Mạnh Hạ, tôi nói rồi, cô nợ tôi một đứa con. Tiếng nói vừa dứt chỉ có âm thanh yếu ớt của nút áo bị phăng rơi lả tả. Từ Dịch Phong hôn cô một cách điên cuồng, bàn tay hữu lực không nâng tay một chút nào mà thăm dò vào giữa hai chân cô. Cảm giác xa lạ này làm cho cô sợ hãi khép chặt lại, toàn thân run rẩy lợi hại. Hắn đã đối với cô như vậy chưa? Hắn tàn nhẫn hỏi, lực đạo trên tay cường thế thẳng tiến. Khóe mắt của Mạnh Hạ giờ phút này đã không còn nước mắt. Vô sỉ. Trong cơ thể cảm thấy một hồi nóng sực, cô buồn bực khó chịu cười lên một tiếng, không khỏi cuộn người lên, càng ngày càng vô lực. Hắn hãm sâu trong cơ thể cô lại cắn chặt răng, gương mặt hết sức căng thẳng. Hắn biết rõ cô bài xích nhưng mặt trên thân thể của cô không cách nào ngăn cản. Từng chút hút hắn. Từ Dịch Phong xương lên khóe miệng, mồ hôi phà với nước mắt từng đợt rồi lại từng đợt, một bên lửa một bên nhiều nước. Vào chạng vạng xế chiều, lúc Mạnh Hạ mở mắt tỉnh dậy, xương cốt toàn thân đều đã như rời ra, vận động đậy là cả người đau không thể đứng lên được. Càng khó chịu hơn chính là trong lòng đau xót, nhưng cô không thể nào tùy tiện bật khóc. Xuyên qua lớp kính thủy tinh, có thể nhìn thấy nước biển xanh thẳm xa xa, từng đợt sóng liên tiếp đập vào bờ. Dư âm của trời chiều chiếu vào nhà, bên trong phòng là một mảnh sáng loá. Cô vén chăn lên, thân thể trần trụi bước xuống giường. Y phục của cô rải rác, chia nằm xẻ bảy, nằm tán loạn ở trong góc phòng. Mạnh Hạ vẻ mặt không một chút thay đổi, cầm lấy áo tắm màu trắng khoác lên người, đi ra sân thượng. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Trong không khí tràn ngập hương vị mặn mặn, quanh quẩn ở bên tai là tiếng sóng biển gào thét. Cô vẫn luôn thích ngắm biển, nghe âm thanh của biển, tiếng gọi tuyệt vời của thiên nhiên đó làm cho người ta trầm tĩnh lại, làm cho người ta có thể quên hết tất cả. Từ Dịch Phong chẳng biết đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào, ngắm nhìn bóng lưng mờ ảo của cô. Cái vẻ bàng hoàng luống cuống ấy làm cho hắn cảm thấy có chút đau lòng, khó hiểu, nên bước chân trong nháy mắt đó đã chần chừ. Đem một phần thức ăn đặt trên bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Ăn cơm. Mạnh Hạ một ngày chưa ăn cơm, dạ dày đã sớm réo vô cùng, nhưng mà cô lại không ăn vô được một miếng. Cô không nhúc nhích đứng dựa trên lan can. Em điếc hay sao? Khi đó cô hơi động đậy một chút. Từ Dịch Phong tiến lên kéo lấy cánh tay của cô, tay kia giữ lấy cằm của cô. Mạnh Hạ chậm rãi mở mắt, trong mắt đã sớm ảm đạm không còn một tia sáng. Cô nhẹ nhàng giật giật khóe miệng hướng về phía hắn mà cười lên. Đúng vậy, tôi bị điếc. Tránh bàn tay của hắn ra, giơ lên cánh tay nặng nề chỉ vào tay phải của mình. Nơi này không nghe được. Lúc mang thai 7 tháng, tôi bị tai nạn xe cộ, con của anh không có giữ được. Cô nhàn nhạt nói ra. Một đợt sóng lớn từ phía xa đập vào bờ một tiếng, bọt biển văng khắp nơi. Đồng tử của Từ Dịch Phong bỗng dừng co rụt lại. Mạnh Hạ nhìn qua hắn. Anh không biết sao? Cơn xanh trên cánh tay của hắn đột nhiên nổi lên. Ở nơi xa kia, thủy triều mãnh liệt vỗ vào đá ngầm, từng đợt xung động, từng đợt rền vang. Cô tự nhiên mỉm cười, cảm giác hít thở không thông và đau đớn đã ăn sâu trong tận xương tủy. Không cam lòng và hận ý, tất cả những nhức nhối đó vào thời khắc này dường như đã biến mất. À đúng rồi, con của anh tôi vĩnh viễn đều không trả được. Gió biển nấc lên mái tóc của cô, tiếng cười theo kia gió mà đi. Sau đó là hồi ức đau thương không cách nào cứu vãn đã tràn tới. Đời này tôi cũng sẽ không có con được nữa, Từ Dịch Phong. Tôi còn không đứng dậy nổi. Trong tiếng nói đã đè nén bi thương vô cùng. Từ Dịch Phong sững sờ, đôi mắt trong phút chốc trở nên sắt lạnh. Một khắc này, nỗi khiếp sợ trong hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của mình. Trong lòng như bị giày xéo, những nhát đâm đau nhức. Mạnh Hạ cười rộ lên, mỗi một tiếng cười là một lần trong tim của Từ Dịch Phong lại co thắt đau đớn thêm vài phần. Cả khuôn mặt của hắn đều ngưng trọng, dường như mưa bão đã nổi lên. Bàn tay run run đến phía cô, nhưng lại không có dũng khí chạm tới. Cô từ từ ngồi xổm xuống, như một con nhím nhỏ bị nhổ mất cái gai mà run rẩy cuộn tròn lại. Tôi có lỗi gì? Chẳng qua là thời niên thiếu đã yêu anh. Từ Dịch Phong kinh ngạc đứng ở đó, cả người giống như một pho tượng trang nghiêm, sống lưng cương trực thẳng tắp. Hắn khẽ động đậy khóe miệng đã khô khốc, muốn nói gì đó nhưng giờ phút này đã khó khăn không thể nói lên bất kỳ một tiếng nào. Lời nói của Mạnh Hạ từng nhát từng nhát, xẹt vào ngực của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net